Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ tích cực tại thiền viện, thì theo cái truyền thống kế thừa từ ngàn xưa, thì sư muốn giảng cho quý vị nghe về cái đề tài là sức mạnh của phước báo. Thì sư muốn giảng về cái câu chuyện của công chúa Gopika được ghi lại trong kinh Sukha Pinya Sutta của Trường Bộ Kinh. Khi mà mình làm một cái việc thiện đó, thì mình nên có cái chủ ý tốt và làm hết lòng, làm một cách tích cực. Thì theo kinh Sukha Pinya thì Đức Phật dạy các hành giả hay là các tỳ khưu, các thiền sinh hết lòng thực hành giáo pháp, thực tập thiền minh sát niệm xứ để có đạt được những cái tiến bộ về tâm linh ngay trong cái kiếp này, hoặc là ít ra cũng tạo cái điều kiện thuận lợi cho mình có một cái đời sống hạnh phúc sau khi mà mình mất đi. Và trong cái đời sống hạnh phúc đó, mình có cơ hội mình học được giáo pháp, tiếp tục hành thiền và sẽ đắc được đạo quả ngay trong cái kiếp tới. Thì theo cái lời dạy này, thì các thiền sinh cố gắng tập tích cực để phát triển các tuệ giác minh sát, hầu phát triển được cái đức tin không lay chuyển vào tam bảo. Và như vậy thì trong cái khóa thiền, cái sự thực tập của thiền sinh mang rất là nhiều cái ý nghĩa quan trọng, và thiền sinh nên thấy sung sướng là mình đang vun bồi cái phước báo cho chính mình. Thì công chúa Gopika là công chúa đang ở tại cái thành Cà Tỳ La Vệ đó, tức là cái gần cái vườn Lumbini, nơi mà Đức Phật đản sanh. Và vị công chúa này làm rất là nhiều cái việc thiện lành với cái tín tâm vào tam bảo. Công chúa giữ cái ngũ giới rất là trọn vẹn và có đức tin mạnh mẽ vào Phật, Pháp và Tăng. Mỗi ngày thì công chúa đến nghe Đức Phật giảng Pháp, cũng như là các thiền sinh trong khóa thiền nghe Pháp mỗi ngày, và lại có thêm sách về Phật Pháp cho thiền sinh đọc nữa. Thì công chúa Gopika rất kính trọng các đệ tử của Đức Phật, như là các vị tăng ni trong cái tăng đoàn. Công chúa luôn luôn giữ năm giới trọn vẹn, không phạm một cái giới nào, giữ giới sát, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và ngoài ra cũng không nói những lời vu khống, những lời vô ích, vân vân. Thì cái câu hỏi đặt ra là vì sao mà công chúa Gopika có tín tâm mạnh như vậy, luôn luôn cố gắng giữ giới nó trọn vẹn? Thì cái câu trả lời là vì công chúa muốn tái sanh thành một cái người đàn ông. Thì cái lý do vì sao muốn thành đàn ông thì sư nói vào cuối cái bài pháp thoại. Thì năm giới là cái giới phổ quát, ai giữ cũng được hết. Và cái công chúa giữ giới trọn vẹn suốt cái đời sống của mình. Và ngoài ra công chúa cũng còn bố thí rồi. Cho nên sau cái kiếp đó, cái vị công chúa này tái sinh thành một cái vị con của một cái vị trời, trong một cái cảnh trời rất cao, thành một cái vị trời nam, con trai của một vị trời trong cái cảnh trời rất là cao. Thì và có tên là Gopaka Dewa Buddha. Thì ở đây cho trong cái câu chuyện này được ghi lại trong kinh cho thấy rõ ràng là cái đời sống mình đang sống không phải là cái đời sống duy nhất, có những cái đời sống đã qua, có những kiếp đã qua và cũng sẽ có những kiếp tới, hay là có kiếp trước và kiếp sau. Và để sinh được vào cái cảnh trời thì Đức Phật có dạy là nên tin vào cái định luật nghiệp báo hay là cái luật nhân quả. Thì cái định luật nghiệp báo, tức là mình làm tốt thì mình sẽ được cái quả tốt. Và nên có đức tin vào cái định luật này để cố gắng nỗ lực làm những cái điều phước thiện tốt lành. Thì thứ nhất đó là cái đức tin. Và thứ hai, sau khi mình có đức tin thì mình nỗ lực làm những cái điều phước thiện. Và thứ ba là chánh niệm, tức là mình luôn luôn có cái trí nhớ nhắc nhở mình làm những cái điều tốt, điều phước thiện đó. Và cái tâm mình tập trung vào những cái việc phước thiện. Và mình có thể hành thiền định để đắc những cái tầng thiền định. Rồi từ đó mình chuyển vào thiền minh sát niệm xứ, phát triển cái con đường tâm linh bằng sự đạt được những cái tuệ giác minh sát, đưa tới phát triển về trí huệ. Như vậy tóm lại, để được sinh vào cái cõi trời thì có 5 cái yếu tố mà mình cần có. Thứ nhất là có đức tin mạnh vào Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thứ hai là giữ ngũ giới cho nó trọn vẹn. Thứ ba là mình cố gắng có cái kiến thức về cái giáo pháp, tức là mình học nghe giáo pháp để hiểu biết về cái sự ích lợi của việc cúng dường, giữ giới, phát triển định tâm qua cái pháp thiền bán lặng, cũng như hành thiền minh sát niệm xứ, phát triển tuệ giác minh sát. Và thứ tư là mình có cái lòng rộng rãi qua cái việc bố thí cúng dường của mình, giúp đỡ những cái người khác và mong muốn cho những người khác được sung sướng, tức là mình phát triển cái tâm bi mẫn của mình. Và thứ năm là có trí huệ, trí huệ qua cái pháp hành thiền vắng lặng để chuyển qua thiền minh sát niệm xứ, để phát triển tuệ giác. Như vậy là có 5 cái yếu tố mà cần phải có để có thể tái sinh vào cái cảnh trời tốt đẹp sau cái kiếp này. Thứ nhất là đức tin, thứ nhì là giữ giới, thứ ba là học hỏi về giáo pháp, thứ tư là bố thí, có tâm bi mẫn, và thứ năm là trí tuệ. Và nếu có 5 cái yếu tố này, thì nếu mình nhận thấy mình có 5 yếu tố này thì các thiền sinh nên cảm thấy sung sướng và tin chắc là mình sẽ tái sinh vào các cái cảnh trời cao. Và mình mỗi khi mà mình hồi tưởng đến những cái điều này thì mình trong tâm mình rất là sung sướng, hoan hỷ. Và cái sự mà hồi tưởng nhớ lại những cái điều này là một trong những cái cách tu của 40 phép tu trong thiền vắng lặng, tức là suy niệm về những cái phẩm tính tốt của mình. Kết quả của những phẩm tính tốt đó là mình tái sinh vào cái cảnh trời cao. Và mình tránh được những cái điều mà bất thiện. Và nhờ vậy mình phát triển được định tâm, phát triển được những cái phẩm tính thiện lành, và sẽ tái sinh tốt sau khi mà mình mất đi. Thì cái công chúa Gopika khi còn là con người, ở cái cõi người, thì đã làm rất là nhiều việc phước thiện, sống ở cái cung thành Ca Tỳ La Vệ gần cái tu viện Nirodha Rama, là nơi Đức Phật trú ngụ. Thì cô công chúa này luôn luôn cúng dường, rồi giữ giới, nghe pháp và thực hành pháp. Và khi mà cô tiếp xúc tại cái tu viện này thì gặp gỡ những cái vị tăng rất là tốt, tức là cũng cố gắng giới luật rất là trọn vẹn và cũng cố gắng hành thiền. Nhưng có một số vị tăng không vượt qua được những cái khoái cảm của giác quan. Cho nên có một số vị tăng sau khi chết đi thì tái sinh vào cái cảnh trời mà thấp hơn cảnh trời mà công chúa tái sinh vào. Và có 3 vị tăng sinh vào một cái cảnh trời thấp hơn, trong một cái gia đình làm cái nghề vũ công trên cái cảnh trời đó. Thì công chúa Gopika tái sinh thành một cái vị con trời, mà người nam con của vị trời. Thì ba cái vị tăng cũ này bây giờ tái sinh thành những cái vị trời nhưng mà thấp hơn, làm cái nghề vũ công, thì đến mới phục vụ cái giải trí cho cái đó. Có cái vị trời, con trời nam này là tên là Gopaka Dewa. Khi cái vị con trời này đó, Gopaka đó, tức là cái hậu thân của công chúa Gopika đó, thì thấy ba cái vị trời này rất là đẹp trai, rất là duyên dáng, thì mới coi thử ba vị tăng mà ba cái vị trời này là ai, thì mới nhớ được đây là ba cái vị tăng mà mình đã từng đảnh lễ ở tại cái tu viện Nirodharama, nơi Đức Phật trú ngụ ở cảnh người. Thì mới hỏi tại sao các cái vị này lại sinh vào một cái cảnh trời thấp hơn là của mình, và lại đây bây giờ đang phục vụ mình trong vấn đề giải trí như vậy. Và khi mà cái vị trời nam này, con của vị trời đó là Gopaka đó, mới biết ra được là các vị tăng này đó không vượt qua được những cái tham ái, cho nên mới sinh vào cái cảnh trời thấp hơn. Thì cái vị trời, con trời này mới cảm thấy buồn. Và trước cái cảnh đó thì cái vị con trời này đó, Gopaka đó, Dewa, mới thấy rất là cấp bách. Nó thấy một cái sự thôi thúc cấp bách. Và nhớ là khi mình còn là một con người thì mình đã bố thí giữ giới và muốn được sinh thành một cái người nam. Thì mới lúc đó cái vị con trời này mới nói với các cái vị vũ công trong cái kiếp trước là ba vị tăng đó, mà công chúa Gopika đảnh lễ đó, mới nói các vị từng là các vị tăng mà tôi đã thường đảnh lễ cúng dường, bây giờ lại là những vũ công giải trí cho ta. Cho nên sau khi mà nói cho các vị này biết như vậy thì các cái vị trời này cảm thấy rất là cấp bách, thì mới nỗ lực hành thiền. Và ban đầu thì tập cái thiền vắng lặng, rồi đắp liên tiếp 4 cái tầng thiền, rồi sau đó dùng những cái thiền chi của các tầng thiền này phát triển cái tuệ giác minh sát bằng phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Thì hai trong ba vị thì đã đạt đến cái quả thánh thứ ba là Bất Lai, tức là Anagami đó. Thì cái quả thánh này là loại bỏ hết những cái ái dục của cái cõi dục giới cũng như cái sự sân hận. Nhưng mà cái vị còn lại đó, cái vị còn lại đó, một trong ba vị thì vẫn còn dính mắc với đời sống vũ công nơi cái cảnh trời đó. Và sau khi chết thì hai cái vị kia tái sinh vào cái cảnh trời Phạm Thiên cao hơn. Thì sau khi mà cái hai vị này tái sinh vào cái cảnh trời Phạm Thiên thì cái vị vua trời mới biết được và cũng thấy cấp bách mới đến gặp Phật và cái hỏi những cái câu hỏi và Đức Phật trả lời. Và cái sự vấn đáp này đã được ghi lại trong kinh gọi là Sakapinya Sutta, tức là kinh của những câu hỏi của các vị trời. Thì Đức Phật trả lời những câu hỏi này và Ngài dạy các vị nên tập cái sự quán niệm hay là phát triển chánh niệm về những cảm thọ. Lý do là cái cơ thể của các cái vị trời này rất là tế vi, nó không rõ ràng để mà ghi nhận cái thân. Cho nên Đức Phật mới dạy là cái pháp mà quán những cái cảm thọ. Thì cái vị trời đó làm theo và đắc được cái thánh đạo quả nhập lưu. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là tại sao công chúa Gopika khi còn ở cái cõi người thì thích thành là một người đàn ông thay vì người đàn bà. Cái lý do là người đàn bà không thể thành một cái vị chuyển luân thánh vương, người đàn bà không thể thành một cái vị độc giác, và người đàn bà không thể thành một cái vị Phật toàn giác được. Thì người đàn ông thì có thể thành. Đó là cái lý do mà tại sao cái công chúa Gopika có cái ước nguyện là sinh thành đàn ông. Và để đạt được cái ước nguyện đó thì công chúa đã nỗ lực bố thí, giữ giới và hành thiền. Thì cái chi tiết về cái câu chuyện này trong cái kinh đó đã được Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi giải thích rộng rãi khi mà Ngài giảng cái kinh Sukapinya Sutta. Thì theo cái kinh đó thì những câu hỏi của vị trời được Đức Phật giải đáp, và sau đó vị trời này thực hành giáo pháp và có cái thần thông là nhớ các cái kiếp trước và cũng phát triển được trí tuệ. Do đó mà sư nói là các thiền sinh nên cố gắng hành thiền minh sát niệm xứ tích cực trong kiếp này. Nếu mà không giác ngộ ngay trong kiếp này thì kiếp sau có thể giác ngộ một cách dễ dàng hơn, và khi sự thực tập của mình cũng trôi chảy hơn. Thì trong ba cái vị trời làm vũ công đó, thì hai vị nhớ cái cảnh trước mình là các vị tăng tập thiền, nên khi mà quý vị này thực tập lại thì phát triển định tâm rất là nhanh, đắc các tầng thiền, rồi phát triển tuệ giác minh sát và đạt được quả vị giác ngộ thứ nhất là nhập lưu, thứ hai là nhất lai, rồi thứ ba là bất lai, là anagami đó, và tái sinh thành những vị trời phàm thiên. Thì cái bài học là nếu mình có phước báo từ những cái kiếp trước thì mình sẽ giác ngộ kiếp này. Còn nếu mà mình không giác ngộ được kiếp này, mình nỗ lực làm những cái việc phước thiện, hành thiền, thì sau khi cái kiếp này mình sinh vào một cái cảnh giới tốt và mình tiếp tục hành thiền thì cái sự thực tập của mình trôi chảy và mình có thể giác ngộ đạo quả ngay trong cái kiếp tới đó. Đây là cái điều quan trọng mà các thiền sinh cần nhớ để nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ càng nhiều càng tốt ngay trong cái kiếp này. Dù không giác ngộ được ngay trong kiếp này nhưng kiếp sau sẽ tiếp tục tập và được giác ngộ đạo quả, và điều này được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng như trong Trường Bộ Kinh. Thì sư nói trước khi mà quá trẻ, tức là trước khi mà mình bị bệnh, mình bị già, mình mất trí nhớ, không thể hành thiền được, thì bây giờ còn cái cơ hội thì các thiền sinh nên cố gắng học hỏi giáo pháp, nỗ lực thực hành để không có hối tiếc. Và nếu mà mình thực hành được thì từ kiếp người, sau khi mãn cái kiếp này mình tái sinh vào cái cảnh trời, rồi trời từ cái cảnh trời mình tiếp tục thực tập, mình có thể trở thành các bậc thánh nhân, các bậc thánh trong cái cõi trời đó. Như vậy thiền sinh cần có cái đức tin mạnh mẽ vào giáo pháp. Và đến đây thì sư nói các thiền sinh thân mến, thì chúng ta già đi trong từng khoảnh khắc, cho nên nếu mà chúng ta mãn phần cái kiếp này thì nên phải được tái sinh vào cái cảnh tốt hơn. Thì do đó mà nỗ lực làm những cái việc phước thiện. Các cái vị trời xuống gặp Phật hỏi cái gì luôn luôn là tốt, thì Đức Phật trả lời đó là giới. Giới tốt mãi, luôn luôn tốt. Cho nên cái giữ giới rất là quan trọng, các thiền sinh cố gắng giữ giới cho nó trọn vẹn. Rồi các vị trời hỏi Đức Phật cái gì có giá trị mà mình cần cưu mang trong cái tâm của mình, thì Đức Phật mới nói đó là cái tín tâm, cần phải được thiết lập vững vàng trong cái tâm của mình. Rồi các vị trời hỏi cái gì là tài sản quý báu nhất của con người, thì Đức Phật trả lời đó là trí tuệ. tài sản trên đời không thật, không thật đáng quý. Cái mà quý thật là trí tuệ. Do đó chúng ta cần phải phát triển trí tuệ để có thể vượt qua được cái sự già, bệnh và chết. Cái kiếp này không phải là kiếp duy nhất, cho nên mình sẽ còn tái sinh. Mà bao lâu còn tái sinh thì bấy lâu còn có cái sự già, bệnh và chết. Và mình phải hiểu cái điều này cho nó rõ ràng. Cái kiến thức này cần phải có. Và các vị trời hỏi tiếp, cái gì không bị mất cắp bởi kẻ trộm? Tức là cái gì không bị kẻ trộm lấy đi? Thì Đức Phật trả lời, phước báo. Phước báo không có thể bị ai lấy đi được hết. Phước báo qua cái sự bố thí, qua cái sự cúng dường, qua cái việc giữ giới trọn vẹn, qua việc hành thiền vắng lặng, phát triển định tâm, qua thiền, qua cái sự thực hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển tuệ giác và trí tuệ, thì những cái phước báo này không có bao giờ bị mất, đánh cắp đi được. Do đó mà trước khi quá trễ vì cái tuổi già, vì cái bệnh và chết, thì thiền sinh nên nỗ lực làm tất cả những cái điều phước thiện mà mình có thể làm được. Thì trong cái câu chuyện này, thì nếu mà mình thực hiện được những cái điều phước thiện, thì mình sẽ được tái sinh vào cái cảnh giới rất là tốt, rất thuận tiện cho việc tu tập của mình tiếp theo, và có thể thành đạt được đạo và quả ngay trong cái kiếp đó, nếu mình không giác ngộ ngay trong kiếp này. Do đó mà sư mong tất cả quý vị, trước khi quá trễ, hãy nỗ lực làm những việc phước thiện như là bố thí, giữ giới, hành thiền để phát triển trí tuệ, giải thoát cho chính mình trong kiếp này hoặc là trong kiếp tới. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.